ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, chương 16. Phi Ưng Phiêu Cục lão đại, Phương Ứng gần nhất vô cùng buồn rầu. Thân làm ngày xưa toàn thành một cái tiểu tiêu cục, Phương Ưng tự hỏi là phi thường thức thời vụ, cho nên lúc ban đầu Tiêu gia vừa phân liệt, hắn cơ hồ là không nói hai lời liền thu thập đồ châu báu, mang theo thủ hạ mình các tiểu đệ cái thứ nhất trốn ra Tiêu thành. Sau đó cũng là quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tiêu thành mất vào tay giặc, ở lại bên trong ngớ ngẩn toàn bộ kết thúc. Mà sợ vỡ mật, Phương Ứng nơi nào còn dám ở Tây vực một khối lưu lại. Lập tức chính là tiếp chuyến Tiêu, sau đó chính là xâm nhập Trung Nguyên, chạy trốn tới Ung Châu đạo như vậy một khối cùng Tây vực so sánh yên tĩnh tường hòa nhiều địa phương. Kết quả đây, còn không có an ổn tầm vài ngày đây, Tiêu gia đám kia đáng chết sát tinh thế mà cũng theo tới rồi. Hơn nữa không biết có phải là cố ý hay không, bọn họ dù sao cũng vừa vặn tại chính mình tọa lạc Phi Long thành đặt chân. Sau đó hợp nhất bên trong thành tất cả thế lực, xây lại một cái Tiêu thành, mà thân là một cái thức thời vụ người, Phương Ứng tự nhiên là không nói hai lời liền lựa chọn gia nhập Tiêu gia thế lực. Cũng may Tiêu Nguyên Thần bọn họ tựa hồ không biết mình như vậy một tiểu nhân vật, càng không có nhận ra mình là ngày xưa trong Tiêu thành một cái tiểu thế lực, cho nên cũng không động thủ với hắn, cho nên đổi một lão đại về sau. Phương Ưng sinh hoạt vốn đang là rất thích ý, mỗi ngày khi nam phách nữ, tung hoành phường, bao vui vẻ a. Lúc trước ở trong Tiêu thành hắn nhưng không dám làm như thế, nếu không là phải bị Tiêu gia khiển trách, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Cái này mới Tiêu gia cùng trước kia không giống nhau, xưa nay sẽ không đi xen vào việc của người khác, điểm này để Phương Ưng vô cùng dễ chịu, hành vi làm việc tự nhiên cũng là tệ hại hơn lên. Nhưng theo một tin tức truyền đến, Phương Ưng do dự, Thuần Dương cung đương đại thiên hạ hành tẩu, ngày xưa ở trong Tiêu thành cùng Tiêu gia từng có thù oán đại nhân vật, tựa hồ là đi tới Ung Châu đảo. Hơn nữa rất có thể muốn tới tìm Tiêu gia phiền phức. Cho nên bây giờ, Phương Ứng ngồi ở bản thân trong tổng cục, rất nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc có nên hay không trực tiếp chạy trốn đây. Nghiêm chỉnh mà nói, Phương Ứng thực lực cũng không yếu, có tiên thiên cảnh luyện khí hóa thần tu vi, thả trên giang hồ, hắn Phi Ưng Phiêu Cục miễn cưỡng cũng coi là một tam lưu thế lực. Nhưng vấn đề là, người ta là nhân vật nào? Thuần Dương cung ngộ, trong truyền thuyết võ đạo thánh địa, ở trong đó đại nhân vật, liền là đánh giám đều có thể bắn chết mình. Những đại nhân vật kia giao thủ, đến lúc đó chân chính suối quẩy đến thế nhưng là bản thân những tiểu nhân vật này. Cho nên Phương Ưng cảm thấy lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, Ung Châu đảo vẫn là quá nguy hiểm. Nếu không dứt khoát rời đi Đại Càn, đi phía nam một cái tiểu quốc gia làm mưa làm gió. Lấy bản thân tu vi, hẳn là có thể vượt qua vui vẻ hơn sinh hoạt. Dù sao đi nơi nào không phải đi đây, dù sao cũng so bị người coi như pháo hôi muốn tốt. Ân, quyết định, Phương Ứng đứng dậy, lớn tiếng hô quát nói. Có ai không? Nhanh đi, tiếp một chuyến đi phía nam đánh dấu. Chúng ta chuẩn bị chuồn mất. Không đúng, muốn đi phía nam mở một tiêu cục phân bổ. Lời còn chưa dứt, cửa ra vào liền truyền đến một trận thất kinh hô to. Sau đó chỉ thấy một người mặc áo vải đoạn nhỏ lộn nhào chạy vào đến. Lão gia, lão gia, lão gia, hoảng cái gì? Thấy nhà mình tiểu đệ như vậy không biết điều. Phương Ưng lập tức bất mãn nói, ta không phải nói sao? Thái Sơn sập trước mắt cũng phải mặt không thay đổi sắc. Cũng tỉ như lão gia ta, lúc trước nếu như không phải lão gia ta quyết định thật nhanh, mang theo các ngươi đào tẩu, các ngươi bây giờ còn có thể như vậy tiêu dao sao? Ân, nhưng, thế nhưng là lão gia, bên ngoài, Bên ngoài cái gì? Người nhà ngươi, không phải ta nói, chính là thật không có có kinh nghiệm giang hồ. Phương ưng lắc đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, hướng về phía gã sai vặt nói ra. Phía trước dẫn đường, để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là một phe thế lực chi chủ uy nghiêm và bá khí. Chớ quên, cái này Phong Diệp Thành chính là một thị trấn. CMN chỉ là một cái huyện thành. Thực lực gì dám cho ta phi ưng phiêu cục sắc mặt nhìn. Nhớ kỹ, các ngươi là phi ưng phiêu cục người. Vào Nam ra Bắc, không thể đi ta phi ưng phiêu cục thanh danh. Ai dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta liền ăn miếng trả miếng. Lấy máu trả máu, máu, máu máu máu, máu. Phương ứng há to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vây ở nhà mình trước cửa. Toàn thân cao thấp đều là lạc ấn lấy phủ văn tinh mỹ áo giáp. Cầm trong tay chiến mâu, bên hông bội kiếm, liếc mắt qua, rậm rạp chằng chịt tinh khí sông thiên mà lên. Thậm chí trên không trung sen lẫn hóa thành một mảnh mây đen. Đem hơn phân nửa phi ưng phiêu cục đều cho bao phủ ở bên trong. Thế mà đều không ngoại lệ, tất cả đều là hậu thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Nói đùa, hậu thiên cảnh đỉnh phong, mặc dù đối phương ứng mà nói không tính là gì, nhưng là đối phi ưng phiêu cục mà nói, toàn bộ tiêu cục mấy trăm nhân khẩu, cũng chỉ có như vậy không đến như vậy hơn 10 cái. Hơn nữa đều là tiêu đầu, là phi ưng phiêu cục trung kiên nhân vật, miễn cưỡng cũng tính cái cao tầng, kết quả nơi này xếp thành một hàng thì có trọn vẹn 200 cái. Hơn nữa thuần một sắc cao cấp trang bị, thậm chí ngay cả phương ưng bản thân trang bị cũng chỉ so đối diện 200 người kia trang bị tốt. Hơn nữa còn rất tốt có hạn, gặp quỷ, đám người này là ai? Ngay tại phương ưng bị dọa đến ngây người thời điểm, đi theo hắn đi ra tiểu tư lại là ưỡn ngực, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Lại dám vây khốn ta phi ưng phiêu cục. Không biết ta phi ưng phiêu cục lợi hại sao? Ân, tin hay không lão gia nhà ta đem, nói cái gì đây tiểu tử thúi? Phương ưng lập tức kinh hãi, vội vàng một bàn tay liền đem gã sai vặt bên người cho chùy cái đầu rơi máu chảy. Lão gia, tiểu tử thúi ngươi có thể hay không tranh điểm khí? A, nhưng... Thế nhưng là lão gia là tiên thiên võ giả a. Hơn nữa vừa rồi lão gia nói muốn biểu hiện ra ta phi ưng phiêu cục bá khí, bá cái đầu của ngươi. Phương ứng chuyển tay lại một cái tát, hận không thể trực tiếp đem cái này không điểm nhãn lực gã sai vặt trực tiếp đánh chết. Đi theo lão gia lâu như vậy rồi, làm sao liền chút mượn gió bẻ măng, bắt nạt kẻ yếu bản sự đều không học được. Không thấy được người ta cái này tỏ rõ là người có bối cảnh sao? Hơn nữa nhiều người như vậy tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong võ giả. Chỉ sợ cũng chỉ có Tiêu gia, hoặc là Tam Anh Hội, Thanh Long Trang, Liệt Dương phiêu cục dạng này ung châu đạo đại thế lực mới cầm ra được. Lúc này còn muốn cay rắm bá khí. Quay đầu, phương ứng trên mặt lập tức liền mang theo nụ cười sán lạn. Cái kia, các vị gia, các ngươi là, vây khốn binh sĩ không nói gì, mà là yên lặng tản ra, đồng thời chiến mâu ngừng lại, phát ra trầm trọng vang trầm âm thanh, một thớt ngựa cao to từ trong đám người chậm rãi đi ra. Phía trên thì là ngồi một đạo thân ảnh kiều tiểu, ngất trời huyết khí giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Hướng thẳng đến phương ưng vọt tới cảm ứng được đối phương khí tức về sau. Phương ưng nụ cười trên mặt càng thêm nịnh nọt. Vị đại nhân này, không biết tiểu nhân chỗ nào quấy nhiễu đến đại nhân. Làm lớn như vậy chiến trận, hoặc là đại nhân có chuyện gì cần tiểu nhân đến làm. Xin yên tâm, tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa. Không chối từ, đại nhân, hắc hắc hắc, ngồi trên lưng ngựa. Dương Trùng nghiêng đầu một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phi ưng phiêu cục, cái tên này ta thế nhưng là rất quen thuộc nha. quen thuộc. Phương Ưng trong lòng vui vẻ. Bản thân cái này tiểu thế lực lại còn có thể vào đối diện vị đại nhân này mát. Cái này tình cảm tốt. Nhưng mà Dương Trùng câu nói tiếp theo liền để Phương Ứng như rơi xuống hầm băng. Ta nhớ được lúc trước cái thứ nhất thoát đi Tiêu Thành, dẫn đến Tiêu Thành vô số thế lực tranh nhau trốn chạy thế lực, chính là Phi Ưng Phiêu Cục a. Ngoặc kép chấm than. Trong chớp nhoáng này, Phương Ưng biến sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục